Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1244. Đệ 1244 chương ngoài ý muốn tin tức. Sở Nếu này cũng mới nhớ tới chính mình trên người sở hữu Linh Ngọc đều ở thượng một tầng thua. Hắn cao cao đầu, đáng thương hề hề nhìn Sở Tự. Tam ca, trước mượn điểm Linh Ngọc tới Hoa Hoa đi, Sở Tự nhịn không được muốn đỡ ngạch. Hắn đây là thiếu hắn. Các ngươi muốn đánh cuộc nhiều ít. Sở Nếu nghĩ nghĩ nói. Tiền đặt cược tổng không thể so vừa rồi thấp đi, Sở Tự cũng muốn nhìn một chút Ngô Thanh Thiền. Tinh thần lực ngưng luyện trình độ, lấy ra một cái nhẫn không gian ném cho Sở Nếu. Nơi này có 4.000 vạn thượng phẩm Linh Ngọc, ngươi cầm đi chơi đi, Sở Nếu cười hì hì tiếp nhận Linh Ngọc nhìn về phía Ngô Thanh Thiền nói. Đại Ma Vương, chúng ta 2.000 vạn thượng phẩm Linh Ngọc một ván, tới hai cục như thế nào? Hảo a. Ngô Thanh Thiền đương nhiên càng thích thượng phẩm Linh Ngọc, Sở Nếu kiêu ngạo nâng nâng cầm nói. Đại Ma Vương, ta đối loại này chơi pháp cũng rất quen thuộc, nếu không ta trước làm ngươi hai cái cầu đi, không cần. Ta đã biết như thế nào chơi, Ngô Thanh Thiền thật không nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ. Nàng chơi sơ nâu khắc khi chính là cao thủ, Sở Nếu cũng không miễn cưỡng, hắn lại quay đầu cười như không cười nhìn Sở Tuyên Hòa Sở Quân. Đại ca, nhị ca, các ngươi lần này cần tự mình tới chơi một chút sao? Hắn biết này hai người cũng là biết chơi. Sở Tuyên sảng khoái cười cười. Hảo, này một ván ta cũng tới. Sở Quân tinh thần lực ở một chúng huynh đệ chung là mạnh nhất. Cũng gật đầu cười nói. Ta cũng chơi chơi, Sở Chiêu cũng là cái thích chơi. Lập tức đem trên người sở hữu thân ra lấy ra tới áp đi lên. Xoa xoa tay. Cũng không có thể thiếu ta, tam đệ, phong thiếu chủ, các ngươi hai người không chơi một ván. Sở Tuyên thử thăm dò hỏi, Sở Tự vuốt ve vài cái trên tay nhẫn ban chỉ, ta linh lực cùng tinh thần lực tạm thời vô pháp vận dụng. Cho nên liền không tham dự, Sở Tuyên hai người đã sớm phát hiện Sở Tự trên người hơi thở không? Thích hợp, tam đệ, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ngươi không phải là tu luyện tẩu hỏa nhập ma đi. Đối với hai người tò mò thử Sở Tự cũng không giấu giếm. Phía trước ngũ đệ muốn cho Ngu tiểu thư thử một lần nàng tinh luyện đặc thù dược tê hiệu quả. Ta liền tự thể nghiệm một chút Ngu tiểu thư dược tê quả nhiên lợi hại. Nổi tiếng không bằng gặp mặt a. Sở Tuyên nhịn không được cảm thán một câu. Hắn tam đệ thực lực tu vi đều ở bọn họ phía trên. Không nghĩ tới lại bị đại ma vương một lọ dược tê làm cho tạm không nhạy lực cùng tinh thần lực. Thật là cái làm người ngoài ý muốn tin tức. Sở Tuyên Hòa Sở Quân nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần lửa nóng. Nếu có thể đem nàng mượn sức, như vậy bọn họ ở người thừa kế tuyển chọn thượng nói vậy sẽ càng có ưu thế. Bắt giữ đến hai người đáy mắt cất giấu lửa nóng. Sở Tự bên môi giơ lên một cái độ cung. Sở Tuyên vẫn chưa vội vã kỳ hảo, như vậy quá cố tình, hắn đối Phong Thần hỏi, Phong thiếu chủ tới chơi một ván sao? Hảo, Phong Thần thấy Ngô Thanh Thiền hứng thú rất cao, cũng tưởng bồi chơi chơi. Ha ha, kia tam đệ cũng chỉ có thể nhìn chúng ta chơi, Sở Tuyên cười lớn một tiếng. Sở Tự bình tĩnh cười cười, hơi mang châm chọc nói. Ta liền ở chỗ này nhìn xem đại ca như thế nào đại triển thần uy ta chơi cái này không nói là đánh biến vô địch thủ, nhưng cũng rất ít có thua thời điểm, các ngươi cũng nên cẩn thận. Sở Tuyên cũng không khách khí, đối với mấy người trắng ra nói, Sở Nếu không phục nói, ta cũng rất ít có thua thời điểm, một hồi đại ca nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta yên tâm. Đại ca nhất định sẽ thi triển toàn lực thắng ngươi, Sở Tuyên cũng rất là không mừng cái này thường. Xuyên cùng chính mình đối nghịch ăn chơi trác táng đệ đệ. Loại này bóng bàn cùng sờ nâu khác bất đồng, có thể đồng thời mấy người cùng nhau gia nhập, mấy người từng người cầm lấy đặc chế gậy gôn, đem tinh thần lực ngưng luyện tại thượng, liền bắt đầu chơi lên. Hết chương.